Lời hứa dưới ánh trăng, chương 11, mãi mãi cách xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều tà công viên Fanny gió, rất nhiều gió, làn gió thổi tung mái tóc dài mượt mà của Dimi. Cô ngồi đó trên hàng ghế đá, đôi mắt tím bíp đang nhìn vào vô định không điểm dừng, xa xăm lắm, như tìm kiếm một thứ gì đó. Không gian vắng lặng vào buổi chiều tà đầy gió ở công viên làm nao lòng người. Dimi đã có một kế hoạch chu toàn để xử lý Jonathan rồi, nhưng vấn đề hiện tại không biết rằng cô có thể làm được hay không. Đắn đo một lúc, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho tên đó. Anh ra công viên Fanny đi, em có chuyện quan trọng cần nói. Lập tức hắn ta nhắn lại, anh ra ngay, em yêu chờ nhé. Trong lòng hắn hí hửng vì nghĩ Dimi sắp đưa tiền cho mình xài nên cứ vô tư bước ra ngoài và thẳng tiến đến chỗ hẹn. Đến nơi, hắn tê cười bước đến ôm lấy Dimi. Cô hơi khó chịu nhưng cũng để yên vì xem như đây là lần cuối cùng rồi. Em có chuyện gì cần nói với anh sao? Em có tiền cho mẹ anh làm phẫu thuật chưa? Jonathan hỏi, em có chuyện muốn nói. Cô thở hắt ra, có chuyện gì em cứ nói đi anh nghe nè. Nhớ anh hay sao? Hắn ta cười đùa, mình chia tay đi. Cô buông ra một câu nhẹ tênh, gương mặt không chút biểu cảm. Sao chứ, em đang đùa đấy à, em không còn yêu anh nữa sao? Hắn ngỡ ngàng, là sự thật, mình chia tay đi. Cô lặp lại câu nói đó. Không, em biết anh yêu em mà Dimi, đừng bỏ rơi anh như thế. Jonathan ôm chặt lấy cô, yêu, yêu cái quần, hết tình cảm rồi, giải tán đi. Cô vẫn phũ phàng đẩy mạnh hắn ra, anh không thể sống thiếu em mà. Hắn ta, rưng rưng, nước mắt, yên tâm đi, ngoài tôi ra anh còn thiếu cả tiền và quần áo hàng hiệu nữa. Còn bây giờ đi thu gom đồ đạc và biến khỏi nhà tôi. Thế nhé, Dimi nói rồi quay lưng bước đi. Bước chân cô nhanh dần, bỏ lại tên Jonathan phía sau lưng, dù cho có là ai đi nữa thì cũng không thể che giấu đi cảm xúc thật hiện giờ được. Một năm, quãng thời gian đó cũng không phải quá ngắn, tình cảm chưa sâu đậm nhưng cũng chưa thể nhạt phai ngay được. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt nước mắt mặn chát trong suốt lăn dài trên má cô, bước chân dồn dập hơn, cô đã cố gắng kìm nén rồi nhưng sao nước mắt vẫn rơi. Bóng dáng bé nhỏ của Dimi trải dài trên đoạn đường vắng, trời tối dần, phố đã lên đèn, bước chân của cô vẫn vô định. Chợt cô đâm sầm vào một người, người đó là Richard, không buồn ngẩng mặt lên, cô nói. Xin lỗi, rồi bước đi thẳng, này, Dimi, em sao thế? Richard kéo tay Dimi lại, cậu nhận thấy Dimi có gì đó không ổn. Quảng cáo, không có gì, em đi dạo thôi, Dimi lắc đầu, nước mắt cô vẫn rơi. Phải có chuyện, em đang khóc mà. Kể anh nghe đi, Richard ân cần, em không muốn kể cũng được, giờ em về nhà đi. Richard định quay lưng đi. Richard à, Dimi gọi. Sao, anh có thể ở lại đây với em một lát không? Được chứ, ta vào phía trong tìm chỗ ngồi nhé. Richard cười hiền, Dimi và Richard yên vị trên băng ghế đá, cả hai im lặng. Trong lòng Dimi giờ đây hoàn toàn trống trải, nỗi đau hòa vào nỗi hả hê khi vừa chút được cơn giận khi bị hắn ta lừa tạo thành một cảm xúc khó tả. Richard ngồi đó, có vẻ vô tâm nhưng luôn chú ý đến từng biểu cảm trên gương mặt của Dimi, trong lòng có chút khó chịu khi nhìn cô như vậy. Em muốn khóc thì cứ khóc đi, khi nào mệt thì buông bỏ hết. Mặc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng kìm nén quá nhiều cũng không tốt đâu. Richard lên tiếng, Richard, em, Dimi nghẹn lời trước cử chỉ ân cần của Richard. Bình tĩnh đi Dimi, chuyện gì rồi cũng qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt của Dimi rơi xuống sau câu nói của Richard, cô cũng mong rằng mọi chuyện sẽ qua, sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu. Khẽ nắm lấy bàn tay của Richard, giọng cô nhỏ lại, bờ vai run run. Để thế này nhé, một lát thôi, Richard cũng để yên bàn tay Dimi ở đó, khẽ siết nhẹ lấy bàn tay người con gái ấy trong vô thức và có lẽ Dimi cũng cảm nhận được điều đó, cô ngước mắt lên, hai ánh mắt chạm nhau, vội tránh đi để đối phương không nhìn thấy sự bối rối trong mắt mình. Hai người cứ ngồi đó, không nói với nhau lời nào. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, chợt vai của Richard cảm thấy hơi nặng, quay sang thì Dimi đã ngủ gật rồi, nhìn gương mặt ấy lúc ngủ mà trên khóe mi vẫn còn vương vài giọt nước mắt, lòng cậu dâng lên một nỗi niềm khó tả, khẽ đưa tay lên gạt đi hàng nước mắt ấy rồi bế Dimi lên, Richard lái xe đưa cô về nhà hắn. Sáng hôm sau, cả bọn kéo đến nhà hắn ăn sáng, không khí khá vui vẻ vì tên Jonathan đã cuốn gói đi rồi, nhưng vẫn có cảm giác thiếu vắng đối với mọi người. Dimi đâu rồi? Kesan hỏi, phải đó, từ sáng giờ không thấy chị Dimi. Kayoru góp lời, em ấy về Mỹ rồi. Hắn trả lời, sao, cả bọn đồng thanh luôn, em ấy nói muốn trở về đó làm việc tiếp. Hắn tiếp lời, sao đi vội thế, hôm qua mới trừng trị xong cái tên đốn mặt kia mà. Harley thở dài, Dimi đi chuyên cơ hay máy bay bình thường? Richard hỏi, máy bay bình thường, đặt vé từ sáng sớm. tiếc nhỉ, chưa gì chị Dimi lại đi. Chúng em còn chưa đi chơi được gì nhiều. Harley nói, mà, let me hear you say, we're gonna fly. Neong Ango Nagarabalay, Neong Nawahamki Gazulagan, we're gonna fly. Neowa Naui Kakayuhun Yeogie, Negasi Yudasi Hoan Tager, fly, God 7, điện thoại đổ chuông cắt ngang lời hắn. Vương Hoàng Anh Quân nghe đây. Sao, giọng nói của hắn có 10 phần kinh ngạc và xen lẫn ngỡ ngàng. Bố PPP, chiếc điện thoại trượt khỏi tay hắn và rơi xuống nền nhà. Cả bọn đã để ý từng thái độ của hắn từ nãy đến giờ, một người như hắn mà lại biểu lộ như thế thì chắc đây không phải chuyện nhỏ. Chuyện gì thế Devil? Aki hỏi, Dimi, sao, Dimi thế nào? Richard hỏi dồn, chiếc máy bay của Dimi bị tai nạn, mất tích rồi. Hắn thẫn thờ, gương mặt trở nên vô hồn. Gì chứ, tại sao lại vậy? Kesan bàng hoàng, trợ lý của Dimi vừa gọi điện từ Mỹ về, có thể máy bay đã bị rơi ở khu vực Đại Tây Dương. Hắn nói, giọng có phần hơi nghẹn, trời ơi, chị Dimi, quảng cáo, cách chương.